Hà Tịch Nghiên chính là cố ý. Dù Mục Chính Hy nhìn cô thế nào, cô cũng không ngẩng đầu nhìn anh một cái. Lúc này, Đặng Tiểu Tường bên cạnh nhìn, không khỏi mở miệng. Tống Kỳ, không ngờ anh lại săn sóc như vậy đấy. Đặng Tiểu Tường ám chỉ nói. Điều nghe vậy thì cười cười. Có lẽ là vậy. Tôi tin tưởng Tịch Nghiên đã quen rồi. Lúc này Leo nhìn Hạ Tịch Nghiên nói. Hạ Tịch Nghiên nghe thấy Leo nói thì mới ngẩng đầu cười, nhưng cũng không nói gì. Không biết vì sao Hạ Tịch Nghiên không thích Đặng Tiểu Tường nói chuyện. Cô luôn có cảm giác mỗi câu nói của cô ta luôn mang theo một nghĩa khác. Lúc này Đặng Tiểu Tường ngẩng đầu nhìn Mục Chính Hy. Chính Hy, anh cũng phải học theo Leo, nhìn người ta chăm sóc chu đáo chưa kìa. Mục Chính Hy nghe Đặng Tiểu Tường thì ngước mắt nhìn cô ta, liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói. Anh không làm được mấy chuyện giả dối đó. Đặng Tiểu Tường, Hạ Tịch Nghiên, Leo, tất cả đều không nói nên lời. Lời nói của Mục Chính Hy có tính công kích quá cao, nhưng cũng làm cho người ta không nói được gì. Sau đó, mọi người ở cửa ra vào. Đương nhiên, lần này Mục Chính Hy muốn đưa Đặng Tiểu Tường về, mà Leo muốn đưa Hạ Tịch Nghiên về. Tổng giám đốc Mục, lần sau tụ tập tiếp. Leo cười nói. Mục Chính Hy cười cười, khí thế không hề thua kém. Được, tối nay anh thanh toán, lần sau tôi sẽ mời. Mục Chính Hy nói. Leo nhướng mày, tỏ vẻ cam chịu. Vậy chúng tôi đi trước đi. Mục Chính Hy nhướng mày, sau đó Leo nhìn Hạ Tịch Nghiên. Đi thôi. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, cô không chào hỏi Mục Chính Hy mà đi theo Leo. Mục Chính Hy đứng ở đó nhìn bóng dáng của Hạ Tịch Nghiên thì lông mày cau lại. Đến khi Hạ Tịch Nghiên lên xe của Leo thì lúc này Đặng Tiểu Tường mới mở miệng. Chính Hy, chúng ta cũng đi thôi. Đặng Tiểu Tường nói. Ừ. Mục Chính Hy lên tiếng, sau đó đi về phía xe của mình. Đặng Tiểu Tường cũng đi lên xe. Nhưng xem ra tâm trạng của Mục Chính Hy không tốt lắm. Đặng Tiểu Tường ngồi ghế phụ, Mục Chính Hy lái xe. Nhưng cô ta có thể cảm giác được suy nghĩ của Mục Chính Hy không có ở chỗ của cô ta. Chính Hy. Đặng Tiểu Tường mở miệng nói. Mục Chính Hy không nói gì. Đặng Tiểu Tường nhíu mày, lại gọi một tiếng. Chính Hy. Lần này mới kéo suy nghĩ của Mục Chính Hy lại. Sao vậy? Mục Chính Hy mở miệng hỏi. Sao tối nay anh lại hẹn em ăn cơm vậy? Đặng Tiểu Tường nhìn anh mở miệng hỏi. Mục Chính Hy nghe vậy thì nhíu mày. Sao thế? Không thích? Không phải, em chỉ cảm thấy lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm với nhau. Đặng Tiểu Tường cười nói, nhưng nụ cười hết sức chua xót. Mục Chính Hy cũng thể có thể nghe được sự oán giận nên mở miệng nói. Mấy ngày này công ty rất bận, cho nên vẫn không tìm em. Đặng Tiểu Tường nghe thế thì cười gật đầu. Ừ. Mục Chính Hy cũng không nói gì nữa mà tập trung lái xe. Hôm nay em thấy Leo rất không bình thường, xem ra anh ta thật sự thích Hạ Tịch Nghiên. Đặng Tiểu Tường mở miệng nói. Mục Chính Hy nghe thấy tên Leo và Hạ Tịch Nghiên thì nhíu mày. Hiện tại anh không muốn nghe thấy nhất là hai tên này đi chung với nhau. Thật sao? Mục Chính Hy lạnh lùng hỏi lại một câu, giọng nói rất không vui. Đúng vậy. Đặng Tiểu Tường gật đầu. Hơn nữa, em cũng thấy Hạ Tịch Nghiên đối xử không bình thường với Leo, không giống với Hạ Kỳ Lâm. Đặng Tiểu Tường suy đoán nói. Mục Chính Hy nghe vậy cũng không nói gì, phế miệng cười càng lạnh. Em cảm thấy Hạ Tịch Nghiên chắc chắn thích Leo. Chính Hy, anh nói xem. Đặng Tiểu Tường nói, còn xoay đầu nhìn Mục Chính Hy. Mục Chính Hy nghe vậy thì cười cười. Anh không nghĩ vậy. Vì sao? Đặng Tiểu Tường hỏi lại. Trực giác. Mục Chính Hy nhẹ nhàng nói, nhưng giọng nói lại lộ ra sự tức giận. Đằng Thiều Thừa nghe câu nói của Mục Chính Hy thì sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mục Chính Hy. Và lúc này Mục Chính Hy bỗng nhiên dừng xe lại. Tiểu Thường, anh bỗng nhiên nhớ mình còn có việc nên không thể đưa em về được. Lúc này Mục Chính Hy nói. Lăng Tiêu Tường nghe vậy thì nhìn Mục Chính Hy giống như muốn tìm manh mối từ vẻ mặt của anh. Nhưng cô ta nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra được gì. Chính Hy, anh thích Hà Tịch Nghiên sao? Lúc này Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hy bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mục Chính Hy nghe vậy thì nhíu mày, có chút không vui nhìn cô ta. Em nói cái gì? Vì sao em cảm giác sau khi Hà Tịch Nghiên xuất hiện thì tất cả mọi thứ thay đổi, anh đối xử với em cũng thay đổi. Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hy nói từng câu từng chữ. Mục Chính Hy nhìn vào ánh mắt của Lăng Tiêu Tường thì nhíu mày. Em nghĩ nhiều rồi. Thật sao? Lăng Tiêu Tường nhìn anh hỏi lại. Em không tin anh sao? Mục Chính Hy nhìn Lăng Tiêu Tường hỏi. Lăng Tiêu Tường nghe vậy thì trong lòng giống như có thứ gì đó đụng vào. Sau đó cô ta mở miệng. Không phải em không tin, chỉ là... Lăng Tiêu Tường không biết miêu tả cảm giác này thế nào. Được rồi, em đừng nghĩ nhiều. Lúc này Mục Chính Hy nhìn Lăng Tiêu Tường nói. Anh đưa em về. Mục Chính Hy không hề nhiều lời, anh khởi động xe chạy đến nhà họ Lăng. Dọc đường đi, hai người không nói gì nữa. Trước khi đến cửa biệt thự nhà họ Lăng thì Mục Chính Hy mới mở miệng. Tới rồi, em về đi. Lăng Tiêu Tường ngồi đó tháo dây an toàn. Lúc cô ta định xuống xe thì bỗng nhiên ôm lấy Mục Chính Hy. Mục Chính Hy sửng sốt. Chính Hy, cho dù anh gạt em thì em cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần anh đừng rời xa em. Lăng Tiêu Tường ôm anh nói. Mục Chính Hy nghe Lăng Tiêu Tường nói thì nhíu mày. Tiêu Tường, đừng nói gì cả. Lúc này Lăng Tiêu Tường buông Mục Chính Hy ra, nhìn anh. Chính Hy, cho dù thế nào thì em cũng yêu anh, cho dù anh gạt em thì em cũng cam tâm tình nguyện. Mục Chính Hy nghe Lăng Tiêu Tường nói vậy thì nhìn cô ta. Được rồi, em biết anh còn có việc nên anh đi đi, em về đi. Lăng Tiêu Tường nói xong thì xuống xe. Tiêu Tường. Mục Chính Hy gọi một tiếng nhưng Lăng Tiêu Tường không đáp lại, đóng cửa xe rồi chạy vào nhà. Mục Chính Hy ngồi ở trong xe nhìn bóng lưng của Lăng Tiêu Tường thì cau mày. Khoảng mấy phút sau, xe Mục Chính Hy mới lái xe rời đi. Anh vừa đi thì Lăng Tiêu Tường từ ban công trên lầu đi ra, nhìn đến Mục Chính Hy rời đi, còn người xinh đẹp hơi híp lại. Cô ta tuyệt đối sẽ không buông tay những thứ thuộc về mình, tuyệt đối không, cho dù là ai. Mà bên Hạ Tịch Nghiên, cô và Leo ngồi ở trong xe rất yên tĩnh, cho dù không nói lời nào cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Ánh mắt Hạ Tịch Nghiên vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng Leo phá vỡ sự yên lặng. Sao vậy, tối nay không vui sao? Leo hỏi. Hà Tịch Nghiên nghe vậy thì quay đầu lại nhìn Leo, cười cười. Không có. Biểu cảm của em nói với anh rằng tối nay em không vui vẻ. Leo vô cùng chắc chắn. Chỉ là người không nên xuất hiện lại xuất hiện mà thôi. Hà Tịch Nghiên mở miệng nói, cũng không giấu giếm Leo. Leo nghe Hà Tịch Nghiên thì xoay đầu nhìn Hà Tịch Nghiên. Xem ra bọn họ trùng đụng không tốt lắm. Hà Tịch Nghiên cười cười. Không có, không phải là người của cùng một thế giới mà. Leo nhìn vẻ mặt của Hà Tịch Nghiên thì cười cười, cũng không hỏi tiếp mà tập trung lái xe. Rất nhanh đã đến chung cư của Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên tháo dây an toàn, xoay đầu nhìn Leo. Hôm nay đáng lẽ em sẽ mời anh ăn cơm với tư cách là chủ nhà, không nghĩ tới anh lại thanh toán. Leo nghe Hà Tịch Nghiên thì cười cười. Anh quen biết cô 2 năm, còn không biết cô là người thế nào sao? Hôm nay anh nịnh nọt chủ nhà, hôm nào em lại mời anh. Leo cười nói. Hà Thịnh Nghi nghe những lời này thì bật cười, cô gật đầu. Được, hôm nào em mời anh. Ừ. Leo lịch sự gật đầu, khóe miệng mỉm cười. Ánh mắt nhìn Hà Tịch Nghiên rất dịu dàng. Vậy em đi lên trước. Hà Tịch Nghiên mở miệng nói. Leo vẫn gật đầu. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Hà Tịch Nghiên cười cười, đẩy cửa xe đi xuống. Cô đứng ngoài cửa sổ xe nói. Anh lái xe cẩn thận. Ừ. Leo gật đầu, sau đó lái xe rời đi. Hà Tịch Nghiên đứng đó nhìn Leo rời đi, thì lúc này mới đi lên. 11 giờ đêm, Hà Tịch Nghiên về nhà, đổi giày, rồi tắm rửa, tẩy trang. Cô nhìn mình trong gương, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh lúc Mục Chính Hy ở nhà hàng. Hà Tịch Nghiên nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu. Đúng là điên rồi. Suýt nữa, Lăng Tiêu Tường đã nhìn thấy. Nếu cô ta thấy thì công chừng sẽ nổi điên thế nào nữa. Hà Tịch Nghiên thay đồ rồi đi ra ngoài. Lúc này điện thoại trên giường vang lên. Cô đang tắm rửa nên không nghe được. Sau khi cô nghe thấy thì lập tức đi ra ngoài. Lúc cô cầm điện thoại thì tiếng chuông biến mất. Và trên điện thoại hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ. Hà Tịch Nghiên mở điện thoại ra. Tất cả cuộc gọi nhỡ đều là cùng một người. Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Đúng lúc này điện thoại lại vang lên. Cuối cùng Hà Tịch Nghiên vẫn nhấn nút nghe máy. Hà Tịch Nghiên, cuối cùng cô cũng nghe điện thoại. Điện thoại vừa được kết nối, tiếng hét của Mục Chính Hy truyền đến. Hà Tịch Nghiên nhíu mày, hỏi lại. Sao vậy? Vừa rồi tôi gọi cho cô mười mấy cuộc không được. Tôi cho rằng cô xảy ra chuyện gì. Giọng nói của Mục Chính Hy mang theo sự lo lắng, làm cho trái tim của Hà Tịch Nghiên co lại. Hà Tịch Nghiên ngây người mở miệng. Tôi không sao, lúc nãy tôi đang tắm. Hà Tịch Nghiên có thể cảm nhận được, sau khi Mục Chính Hy nghe xong thì có tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trong lòng Hà Tịch Nghiên đột nhiên có cảm giác không nói nên lời. Anh đang ở đâu? Lúc này Hà Tịch Nghiên vô tình mở miệng hỏi. Mục Chính Hy ngây người mở miệng. Dưới lầu nhà cô. Hà Tịch Nghiên không nói nên lời. Vì thế Hà Tịch Nghiên đi đến ban công. Khi cô nhìn xuống xe dưới lầu thì hơi sửng sốt một chút. Không nghĩ tới anh thật sự ở đó. Đã khuya. Cô xuống đi. Hả? Cô xuống đi. Mục Chính Hy mở miệng nói. Hà Tịch Nghiên nghe vậy thì ngẩn người. Đã khuya rồi. Hoặc là cô xuống dưới, hoặc là tôi đi lên. Cô chọn một đi. Mục Chính Hy mở miệng nói. Cô có lựa chọn nào khác sao? Anh chờ một chút, tôi lập tức đi xuống. Hà Tịch Nghiên nói xong thì cúp điện thoại. Cô bất đắc dĩ thay đồ rồi mới đi xuống lầu. Hà Tịch Nghiên đi xuống dưới thì thấy Mục Chính Hy hơi dừng xe ở bên kia. Cô suy nghĩ rồi đi qua đó. Lúc này Mục Chính Hy mở cửa xe ra. Lên xe. Hả? Lên xe. Mục Chính Hy gằn giọng ra lệnh. Hà Tịch Nghiên bất đắc dĩ đành phải lên xe. Ban đêm có hơi lạnh, đóng cửa xe lại thì đỡ hơn nhiều. Chẳng qua không gian có hơi chật hẹp, bầu không khí bên trong xe hơi thật kỳ lạ. Tổng giám đốc Mục, đã trễ như vậy anh tìm tôi có chuyện gì sao? Lúc này Hà Tịch Nghiên hỏi, đôi mắt nhìn về phía trước. Mục Chính Hy nghiêng mặt nhìn Hà Tịch Nghiên. Không có việc gì thì không thể tìm cô sao? Hà Tịch Nghiên. Vì sao cô cảm giác Mục Chính Hy nói chuyện luôn chặn họng người khác? Không phải là không thể, nhưng đã trễ rồi. Hơn nữa nếu có ai nhìn thấy thì sẽ hiểu lầm. Hà Tịch Nghiên mở miệng nói. Hiểu lầm? Ai sẽ hiểu lầm? Mục Chính Hy hỏi lại. Tống Kỳ. Hà Tịch Nghiên nghe thấy tên Tống Kỳ thì nhíu mày. Ý tôi là tất cả mọi người. Từ lúc nào cô lại để ý những chuyện này? Mục Chính Hy hỏi lại. Hà Tịch Nghiên. Tôi không để ý lúc nào. Lúc cô gả cho tôi. Mục Chính Hy gằn từng chữ nói. Hà Tịch Nghiên, cô thật sự phát hiện Mục Chính Hy nói chuyện luôn chặn họng người khác, nhất là tối nay anh làm cho người ta không nói được lời nào. Lúc ấy cô không quan tâm đến danh dự kết hôn với tôi, hiện tại lại sợ người khác hiểu lầm sao? Mục Chính Hy nói xong thì từ từ đến gần, còn người sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên nhíu mày, cô lùi lại phía sau, không nhịn được nói. Lúc trước là không có sự lựa chọn nào khác. Không có sự lựa chọn nào khác. Mục Chính Hy nghe vậy thì nhíu mày. Cho nên nếu lúc trước cô được lựa chọn thì sẽ không gả cho tôi sao? Hạ Tịch Nghiên gần như không nghĩ ngợi, gật đầu. Phải. Mục Chính Hy, anh biết rõ 3 năm trước bọn họ chỉ là liên hôn, không phải là tự nguyện. Nhưng hiện tại anh lại nghe Hà Tịch Nghiên nói chắc chắn như vậy thì sửng sốt một chút, trong lòng có chút không vui. Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy nhìn cô gằn từng chữ nói. Hà Tịch Nghiên bình tĩnh nhìn Mục Chính Hy. Không phải sao? Nếu lúc trước anh được lựa chọn, anh cũng sẽ không cưới tôi. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy nói. Nếu lúc trước không phải Mục Trần ép buộc anh phải kết hôn thì sợ là anh sẽ không đồng ý. Lời Hà Tịch Nghiên nói làm cho Mục Chính Hy sửng sốt. Đúng vậy, cô nói không sai. Nếu lúc trước anh được lựa chọn thì tuyệt đối sẽ không cưới cô. Nhưng hiện tại... Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên, anh sửng sốt lại không biết nên nói cái gì. Lúc này Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục, thật ra tôi xuống đây cũng có lời muốn nói với anh. Sau khi nghe thấy lời nói của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy nhíu mày nhìn cô. Lời gì? Tôi cảm thấy là chúng ta cần phải nói rõ ràng một số việc. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy nói ra từng chữ, cô rất ghét kiểu quan hệ mập mờ đó. Nói đi. Thứ nhất, chúng ta đã không phải là vợ chồng, đã ly hôn với nhau rồi. Thứ hai, chúng ta cũng không phải bạn bè trai gái. Cho nên tổng giám đốc Mục à, trước khi làm một chuyện gì đó, có phải anh nên suy nghĩ kỹ một chút hay không? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy rồi hỏi. Suy nghĩ cái gì? Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên rồi hỏi lại. Hà Tịch Nghiên cá là chắc chắn Mục Chính Hy nghe hiểu cô đang nói cái gì. Tổng giám đốc Mục, anh hiểu là tôi đang nói cái gì? Không hiểu. Mục Chính Hy nói dứt khoát. Hà Tịch Nghiên nhìn bộ dạng của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên suy nghĩ rồi mở miệng nói. Được, vậy thì để tôi nói cho anh biết. Giữa chúng ta chẳng phải là cái gì cả, cho nên mong anh sau này đừng có đột ngột mà hôn tôi nữa. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy nói ra từng chữ. Lời nói của Hà Tịch Nghiên đã nằm trong dự liệu của Mục Chính Hy, nhưng mà anh không tức giận, ngược lại nhíu mày hỏi. Ai nói chúng ta chẳng phải là cái gì hả? Không phải hả? Hà Tịch Nghiên hỏi lại. Đừng quên, cô là vợ trước của tôi. Mục Chính Hy nhìn cô rồi nói. Hà Tịch Nghiên. Tổng giám đốc Mục, anh cũng đã nói là vợ trước rồi. Chúng ta đã ly hôn với nhau. Dựa trên pháp luật thì chúng ta đã không có mối quan hệ nào cả. Cho nên mong rằng sau này, trước khi anh làm một chuyện gì đó thì hãy tự trọng một chút. Giống như tình huống của ngày hôm nay vậy, tôi không muốn nó xảy ra lần nữa. Hà Tịch Nghiên nghiêm mặt nhìn Mục Chính Hy nói rõ từng chữ. Mục Chính Hy chỉ muốn nói chuyện cùng với cô, không ngờ đến lại để cô nghiêm túc như vậy. Mục Chính Hy nhíu chặt lông mày. Là vậy ạ. Mục Chính Hy bỗng nhiên nhìn cô rồi nở nụ cười lạnh. Không phải là vậy sao? Hà Tịch Nghiên hỏi lại. Vậy thì để tôi nói cho cô biết. Tôi sẽ không. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên nói từng chữ rõ ràng. Nghe thấy lời nói của anh, Hà Tịch Nghiên nhăn mày lại. Lúc mà Mục Chính Hy thật sự muốn vô sĩ thì quả thật cô không có bất kỳ cách nào. Suy nghĩ một lát, Hà Tịch Nghiên nói. vậy tôi cũng chỉ có thể từ chức. Nghe thấy cái này, Mục Chỉnh Hy bỗng nhiên nhíu chặt mày. Cô uy hiếp tôi à? Tôi chỉ là muốn có một cuộc sống bình bình đạm đạm thôi, không tồn tại mối đe dọa nào cả. Ý của cô là sự xuất hiện của tôi làm rối loạn cuộc sống của cô ư? Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên, nghiêm mặt nói. Tôi không có nói như vậy. Cô chính là có ý này. Sau khi nghe thấy lời nói của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên nhìn anh. Vậy anh có biết, vào tình huống giống như ngày hôm nay, nếu như bị Lăng Tiêu Tường nhìn thấy, lúc đó sẽ có hậu quả gì không? Hà Tịch Nghiên bỗng nhiên nhìn Mục Chính Hy rồi hỏi. Nghe thấy cái này, Mục Chính Hy nhíu mày. Phụ nữ thì thường hay ghen, tôi không muốn trở thành chướng ngại vật giữa hai người bọn anh. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy nói một cách rõ ràng. Mỗi một câu nói của Hà Tịch Nghiên nghe có vẻ cực kỳ có lý, nhưng mà lọt vào trong tai của Mục Chính Hy thì lại rất khó chịu. Vậy còn cô thì sao? Tôi thì thế nào? Hà Tịch Nghiên, có phải là cô đã quên cô đã nói gì hay không? Có phải là cô đã quên mất hợp đồng giữa chúng ta rồi không? Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên nói ra từng chữ. Nói đến cái này, Hà Tịch Nghiên hơi sửng sốt một chút, lập tức lên tiếng nói. Tôi cũng không có quên, chỉ là tôi không muốn trở thành. Chuyện giữa tôi và cô ấy đương nhiên tôi sẽ xử lý. Hà Tịch Nghiên, nếu như cô vẫn từ chức thì tôi cũng dám thu mua lại Hà Thị. Cô không tin thì có thể thử một chút. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên rồi nói. Sau khi nghe Mục Chính Hy nói vậy, Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Mục Chính Hy, anh đã đồng ý với tôi là anh sẽ không mua Hà Thị. Cô cũng đã đồng ý với tôi là sẽ không từ chức. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên chợt phát hiện ra tất cả ưu thế đều đứng về phía anh. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên gật đầu. Được thôi, tôi sẽ không từ chức. Nghe thấy cái này, bây giờ Mục Chính Hy mới hài lòng gật đầu. Nhưng mà anh cũng phải đồng ý, đừng lộn xộn với tôi nữa. Hà Tịch Nghiên nói. Vậy thì phải xem tâm trạng của tôi đã. Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên cảm thấy cô không có cách nào để đối phó với người đàn ông này cả. Mục Chính Hy, anh cứ như thế này thì sẽ làm cho tôi tưởng rằng anh thích tôi đó. Hà Tịch Nghiên bỗng nhiên nhìn Mục Chính Hy rồi nói. Nghe thấy cái này, Mục Chính Hy ngẩn người, ánh mắt đang nhìn về phía cô càng âm u hơn. Lúc Hà Tịch Nghiên nói ra câu này thì đã có chút hối hận rồi. Khi nhìn ánh mắt của Mục Chính Hy, cô lại có chút chột dạ, hơi không biết phải làm sao bây giờ. Lúc này Mục Chính Hy nhìn cô. Nếu như phải thì sao? Hà Tịch Nghiên sững sờ nhìn Mục Chính Hy, trong lúc nhất thời không phân biệt được rốt cuộc là anh đang nói thật hay là giả. Nếu như phải thì sao? Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên rồi hỏi lại một lần nữa. Hà Tịch Nghiên ngẩn người, sau đó lập tức nói. Nếu như là phải thì cứ phải thôi. Cô thì sao? Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên rồi hỏi. Hà Tịch Nghiên ngồi ở đó, nhìn vào đôi mắt của Mục Chính Hy, bỗng nhiên giật mình một chút. Nói cho tôi biết, cô thì sao? Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên nói ra từng chữ. Anh rất muốn biết Hà Tịch Nghiên suy nghĩ như thế nào. Cảm giác được Mục Chính Hy đi đến gần, Hà Tịch Nghiên lập tức hoàn hồn lại. Tôi không có. Hà Tịch Nghiên lên tiếng nói ngay lập tức. Sau khi nghe thấy lời của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy nhíu mày. Mục Chính Hy, tôi đã nói rồi, muốn để cho tôi thích anh, muốn để cho tôi cam tâm tình nguyện, vậy thì phải xem bản lĩnh của anh rồi. Tôi không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại thì tôi không thích anh. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy nói rõ ràng. Nhìn bộ dạng chắc chắn của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy cào mày. Không có. Lúc này khóe miệng của anh cong lên một nụ cười. Phải vậy không? Hà Tịch Nghiên, tôi nhất định sẽ làm cho cô thích tôi, để cho cô cam tâm tình nguyện thích tôi. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên nói ra từng chữ, trong giọng nói có chút vội vàng. Nói đến đây, Mục Chính Hy bỗng nhiên giật mình một cái, lập tức mở miệng nói. Không, là yêu tôi nhất định sẽ làm cho cô yêu tôi. Hà Tịch Nghiên ngồi yên ở trước mặt Mục Chính Hy, sau khi nghe thấy anh nói, Hà Tịch Nghiên cười cười. Không phải là trào phúng, chỉ là bình thản cười một tiếng. Vậy thì phải xem bản lĩnh của anh rồi. Có điều đã có vết xe đổ, hẳn là tôi sẽ không dễ dàng thích anh như vậy đâu. Hà Tịch Nghiên nói xong rồi đẩy cửa bước xuống xe, nhìn Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục, đã muộn rồi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, anh đi đường cẩn thận. Hà Tịch Nghiên ra lệnh đuổi khách. Bàn luận về vấn đề này với Mục Chính Hy là một chuyện rất bế tắc. Mục Chính Hy cũng không vội vã rời đi, mà lại nhìn Hà Tịch Nghiên, nhếch miệng lộ ra nụ cười chắc chắn. Hà Tịch Nghiên, cả đời này cô cũng đừng hòng trốn thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Mục Chính Hy nhìn cô, nói một cách rõ ràng. Sau khi nghe thấy lời nói của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên cười cười với anh. Tổng giám đốc Mục, đã muộn lắm rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, tôi cũng đã rất mệt mỏi, đi lên trước đây. Nói xong, Hà Tịch Nghiên mỉm cười, rồi sau đó quay người đi khỏi. Mục Chính Hy cũng không tức giận, mà là nhìn Hà Tịch Nghiên, khóe miệng mang theo nụ cười chắc chắn. Anh cho rằng tình yêu chính là một trò chơi, nhưng mà anh chẳng thể nghĩ đến tình yêu giữa hai bên. Trong trò chơi này, người gục ngã chỉ có một mình anh. Ngày hôm sau, một tin tức có tính chất bùng nổ dậy sóng ở thành phố A. Tin tức lên đầu trang. Liên quan đến bữa tiệc tiễn Alexia vào hôm đó, không biết là tại sao lại có phóng viên chụp được cảnh tượng này. Cũng chính là cảnh tượng lúc mà Leo và Mục Chính Hy đồng thời đưa tay ra mời Hà Tịch Nghiên khiêu vũ. Một màn này được chụp rất duy mỹ, nhưng mà tiêu đề lại có chút để cho người ta không thể nào nhìn được. Xem ra có vẻ là phóng viên nhiều chuyện. Tổng giám đốc của Vân Duệ và tổng giám đốc của Celine đồng thời đưa tay mời cô gái xinh đẹp. Trong ảnh chụp chỉ chụp góc nghiêng của Hà Tịch Nghiên, trông có vẻ như là trốn ở một bên mà chụp. Tin tức này vừa được phát ra thì lập tức hot ở thành phố A. Hai người đàn ông tranh giành một cô gái. Người hot không phải là Mục Chính Hy và Leo, mà là Hà Tịch Nghiên. Bọn họ đặt tất cả tiêu điểm ở trên người của Hà Tịch Nghiên. Rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mà lại gây náo loạn như vậy? Sau khi Hà Tịch Nghiên thức dậy, nhìn thấy được tin tức như thế này, sữa bò đang uống ở trong miệng, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Cái này là chuyện xảy ra khi nào vậy? Rõ ràng là chuyện đã trôi qua 2 ngày rồi, bây giờ phát tán ra là có ý gì? Hà Tịch Nghiên vừa nhìn, vừa kiềm nén suy nghĩ xúc động để đọc tin tức trang đầu một lần. Đại khái, ý chính là trong bữa tiệc đưa tiễn, cô đã xuất hết vốn liếng của mình để hai người đàn ông là Mục Chính Hy và Leo cùng nhau tranh giành một mình cô. Nhưng mà cũng may, mấy loại đàm tiếu này cũng không hình dung ra, cô không khó chịu lắm. Dù sao thì Hà Tịch Nghiên cũng được coi là thiên kim tiểu thư. Đối với những tin tức bát quái này, quả thật là có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nhưng mà từ trước đến nay, Hà Tịch Nghiên đều khiêm tốn, không thích xuất hiện trên mặt báo. Ngay cả việc cô là cô chủ của nhà họ Hạ, cô cũng chưa từng nói qua, càng chưa từng xuất hiện trên tạp chí hay tin đồn. Mà hiện tại, cô còn đồng thời xuất hiện cùng Mục Chính Hy và Leo. Bây giờ, cho dù cô có muốn không bị người khác chú ý cũng không được. Tỷ lệ tình của Mục Chính Hy vẫn luôn rất cao. Hơn nữa, Leo vừa mới trở về cũng làm cho người khác tò mò. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên chợt nhớ ra cái gì đó, lập tức cầm điện thoại di động qua tìm dãy số của Mục Chính Hy rồi gọi đi. Điện thoại được kết nối rất nhanh. Alo? Alo, Tổng Giám Đốc Mục, là tôi, Hà Tịch Nghiên đây. Ừ. Mục Chính Hy hững hờ lên tiếng ở đầu dây bên kia điện thoại. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói. Không biết là anh đã xem tin tức ngày hôm nay chưa? Mục Chính Hỷ ở bên kia đang ngồi trong xe, đúng lúc đang cầm tạp chí trong tay mà nhìn. Đã xem rồi. Anh có suy nghĩ gì hả? Hà Tịch Nghiên hỏi Mục Chính Hỷ. Tấm ảnh được chụp không tệ. Mục Chính Hỷ nói, đối với scandal bị truyền ra, anh cũng không cảm thấy kinh ngạc gì hơn. Hơn nữa, mỗi một lần chuyện xấu của anh đều sẽ nâng cao độ nổi tiếng của Vân Duệ hơn. Đương nhiên là anh không thèm để ý. Hà Tịch Nghiên nghe thấy lời của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên thật sự có một loại xúc động muốn chết. Còn có gì không? Có lẽ phần tiếp theo chụp được ai là người mời được thì chắc chắn còn hoàn mỹ hơn nữa. Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên, bọn họ đang chú ý cùng một điểm phải không? Có đúng không? Tổng giám đốc Mục, hiện tại tung ra tin tức như thế này, không phải anh nên nghĩ cách để xử lý như thế nào ạ? Hà Tịch Nghiên trực tiếp nói. Tại sao phải xử lý chứ? Huống hồ tin tức như thế này cũng làm nâng cao danh tiếng của công ty rất tốt. Mục Chính Hy nói. Nghe thấy cái này, Hà Tịch Nghiên ngẩn người, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến. Tổng giám đốc Mục, tin tức này sẽ không phải là do anh cố ý tung ra đó chứ? Sau khi nghe thấy lời nói của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy hỏi lại. Tôi nhạt nhẽo như vậy ạ. Hà Tịch Nghiên, xem ra là cô rất không thích xuất hiện trên tạp chí Scandal nhỉ? Mục Chính Hy suy đoán nói. Không phải là người nào cũng giống như tổng giám đốc Mục, thích thu hút sự chú ý của người khác. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe thấy cái này, Mục Chính Hy nhíu mày. Sao anh nghe kiểu gì cũng không nghe được câu nói này của Hà Tịch Nghiên là đang khích lệ anh. Lời này của cô là có ý gì? Mục Chính Hy hỏi lại. Không có ý gì hết. Lập tức đến công ty, đến phòng quan hệ công chúng, trong nửa tiếng đồng hồ sau mà còn không đến thì tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Mục Chính Hy trực tiếp cúp điện thoại. Hà Tịch Nghiên nhíu mày nhìn điện thoại di động, cũng không biết rốt cuộc là Mục Chính Hy muốn làm gì. Nhưng mà nghe thấy anh nói nửa tiếng đồng hồ nữa, cô cũng không thể không nghe theo. Thế là thay giày, liền vội vàng đi đến công ty. Hà Tịch Nghiên trực tiếp đón xe đi, thậm chí ở trong xe đọc báo chí, Hà Tịch Nghiên cảm thấy có chút xấu hổ. Cũng may là ngày hôm đó trang điểm, mặc lễ phục, trông có chút khác biệt so với dáng vẻ trang điểm nhạt như hiện tại. Nếu không thì Hà Tịch Nghiên thật sự sợ người khác sẽ chỉ vào tờ báo rồi nói. Cô chính là người này đó hả? Lúc này, tài xế nhìn cô thông qua kính chiếu hậu, sau đó nhìn lên trên tờ báo một chút. Hà Tịch Nghiên bắt được ánh mắt của anh ta, suy nghĩ, nhìn không được mà mở miệng. Anh tài xế, thật xin lỗi, thời gian của tôi rất gấp, phiền anh lái xe nhanh lên một chút. Hà Tịch Nghiên nói vậy, lúc này tài xế mới nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tăng tốc độ lái xe về phía Vân Duệ. Chỉ là vẫn luôn dùng ánh mắt tò mò mà nhìn Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên cũng không để ý, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hy vọng có thể nhanh đến đó. Mà ở bên kia, Mục Chính Hy ngồi ở trên xe. Sau khi cúp điện thoại với Hà Tịch Nghiên thì sắc mặt rất không vui, sau đó gọi qua một số điện thoại. Điện thoại rung một hồi lâu, điện thoại mới được kết nối. Alo. Huống Thiên Hữu, có ý gì vậy? Điện thoại vừa được kết nối, Mục Chính Hy trực tiếp mở miệng chất vấn. Mà ở đầu dây bên kia điện thoại vẫn là âm thanh lười biếng như cũ. Không phải chỉ là nhận điện thoại trễ một chút thôi sao? Có gì mà phải tức giận như vậy hả? Huống Thiên Hữu mẫn cưỡng nói, lúc này mới chậm rãi chui gà từ trong ổ chăn, dựa ở trên giường, tiện tay cầm lấy một điếu thuốc ở trên bàn, châm lửa rồi hút. Cậu biết, tôi nói không phải là cái này. Mục Chính Hy nói. Vậy thì... Tin tức ở đầu trang của ngày hôm nay. Mục Chính Hy nói. Nghe thấy cái này, Huống Thiên Hụ ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt một chút, lập tức lên tiếng cười nói. Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Mục Chính Hy muốn giết chết anh ta. Còn cảm ơn nữa ạ. Huống Thiên Hụ, ai bảo cậu tuyên bố những tin tức này ra? Mục Chính Hy hỏi. Không phải là cậu hả? Tôi kêu cậu tung ra lúc nào chứ? Cậu tự đã nói đó, chỉ cần là chuyện xấu của cậu thì cứ dùng sức mà tung ra ngoài. Tôi đã cho cậu thêm mặt mũi rồi đó. Biết bao nhiêu ngôi sao đòi lên trang bìa, tôi cũng đều không cho, đặc biệt để lại cho cậu đó. Huống Thiên Hụ nói. Nghe thấy cái này, Mục Chính Hy ngẩn người. Tôi nói hồi nào chứ? 3 năm trước đây đó. Mục Chính Hy. Người anh em của cậu thật đủ nghĩa khí đúng không? Chỉ cần là lời mà cậu đã nói thì tôi đều nhớ hết. Huống Thiên Hụ ở bên kia vừa hút thuốc vừa cố nén cười mà nói. 3 năm trước, nói đến chuyện này, Mục Chính Hy cũng nhớ lại lúc trước là vì vừa kết hôn với Hạ Tịch Nghiên. Bởi vì muốn ly hôn cho nên anh không ngừng ra vào với mấy phụ nữ khác. Nhưng mà cô lại không hề có chút phản ứng nào. Lúc đó anh đã nói với Huống Thiên Hụ, chỉ cần là chuyện xấu của anh thì cứ tích cực đẩy lên, cho đến khi bọn họ ly hôn thì thôi. Bây giờ nghe thấy câu nói này của Huống Thiên Hụ, Mục Chính Hy liền ngây ngẩn cả người. Quả thật là anh em tốt mà, chuyện 3 năm trước mà cũng còn nhớ. Mục Chính Hy nói gặn từng chữ. Huống Thiên Hụ cười cười. Không cần cảm kích tôi đâu, từ trước đến nay tôi chính là người vì anh em mà không tiếc mạng sống. Mục Chính Hy. Sao Mục Chính Hy lại nghe ra giọng điệu cố ý vậy chứ? Nhưng mà bây giờ tôi không muốn tin tức trang đầu này. Mục Chính Hy nói một cách rõ ràng. Không muốn hả? Tại sao vậy? Huống Thiên Hụ hỏi lại. Cái này không phải là phong cách của cậu nha. Việc lộ ra ánh sáng như thế này còn có lợi để sự nâng cao sự nổi tiếng của Vân Duệ. Một mũi tên trúng 2 con nhạn, tại sao lại không muốn chứ? Độ nổi tiếng của Vân Duệ cho đến bây giờ đều là do tôi đã dựa vào thực lực mà đưa lên, không cần phải dùng các dư luận quần chúng này. Mục Chính Hy nói. Nói đến chỗ này, may mắn là Hạ Tịch Nghiên không có ở đây, nếu không thì sẽ không nhịn được mà cười nhạo anh. Là ai lúc nãy vừa nói là nâng cao độ nổi tiếng của Vân Duệ đây? Thay đổi thật là nhanh. Nhưng mà bài đã đăng lên rồi, cậu nói xem phải làm sao đây? Huống Thiên Hụ nói. Đó là chuyện của cậu, tôi tin là cậu chắc chắn có cách để ép xuống. Mục Chính Hy nói. Thế lực của Huống Thiên Hụ tuyệt đối đã không còn như trước, anh cũng không lo lắng chút nào. Cho dù cậu không lo lắng độ nổi tiếng của Vân Duệ, tôi vẫn còn phải quan tâm lượng tiêu thụ của tôi nữa chứ. Nếu không thì cứ như vậy, hy sinh mặt mũi của tổng giám đốc Mục cậu để bán lượng tiêu thụ cho công ty của bọn tôi. Huống Thiên Hụ cười nói. Nghe thấy cái này, mặt của Mục Chính Hy không kìm được mà giật giật. Sao cậu lại không đi tìm Tiêu Ân với Mạc Thiếu Thần đi? Tin tức của hai người bọn họ có giá trị không thua kém gì tôi đâu. Mục Chính Hy cắn răng nói từng chữ. Hai người bọn họ quá an phận, không đào bới được cái gì cả. Chỉ có tin tức của cậu mới là tin tức có giá trị lớn nhất trong thành phố A. Huống Thiên Hụ ung dung nói. Cậu xác định à, bọn họ an phận. Nghe thấy cái này, Mục Chính Hy không nhịn được mà cười lạnh. Ít nhất thì người ta không để cho tôi bắt được điểm yếu. Mục Chính Hy. Có muốn tôi ném cho cậu một chút hay không? Huống Thiên Hụ. Với lại, cậu vội vàng đè xuống tin tức này như vậy là vì cái gì? Huống Thiên Hụ bỗng nhiên hỏi sang chuyện khác. Có vì cái gì đâu. Chính Hy, không phải là cậu có ý gì đó với nhân vật nữ trong scandal này đó chứ? Huống Thiên Hụ bỗng nhiên cười hỏi. Tôi không biết là cậu đang nói cái gì. Phải vậy không? Cậu nhiều chuyện quá đó. Thân là tổng giám đốc của công ty giải trí, tôi mà không nhiều chuyện thì có thể làm đến hiện tại ạ. Mục Chính Hy. Nói tóm lại là bất kể như thế nào đi nữa, cậu cũng phải đè tin này xuống cho tôi. Muốn để tôi ép tin này xuống thì cũng có thể, nhưng có một điều kiện. Huống Thiên Hụ nói. Mục Chính Hy nhíu mày. Anh biết cậu ta nói nhảm nhiều như vậy chắc chắn là có mục đích mà. Điều kiện gì? Một lát nữa dẫn theo nhân vật nữ chính trong tin đồn cho bọn tôi gặp mặt. Vậy thì tôi sẽ giúp cậu ép xuống chuyện này. Như thế nào? Huống Thiên Hụ nói. Mục Chính Hy... Cứ quyết định như thế này đi, tôi chờ cậu ở công ty, cúp máy trước nha. Nói xong, Huống Thiên Hụ trực tiếp cúp điện thoại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chắc chắn. Ván cược này không thể thua được. Anh cũng muốn xem thật hay giả, mà Mục Chính Hy ở đầu bên kia điện thoại, lông mày nhíu lại. Không ngờ đến, Huống Thiên Hụ lại đưa ra điều kiện này. Nhưng mà quen biết nhiều năm như vậy rồi, anh cũng biết. Nếu như làm không được thì Huống Thiên Hụ nhất định sẽ không ép tin tức đó xuống. Muốn gặp một Hạ Tịch Nghiên ạ. Mục Chính Hy nhíu mày lại, khóe miệng không nhìn được mà câu lên. Rất nhanh, Mục Chính Hy đã đến công ty. Vừa mới lên tiếng chào hỏi với tổng giám đốc của bộ phận công chúng, không có cách nào khắc phục đối với tin tức lần này. Vừa nói xong, không bao lâu thì Hạ Tịch Nghiên liền đến. Bây giờ, Hạ Tịch Nghiên đã trở thành người nổi tiếng ở Vân Duệ. Bọn họ ai cũng biết, từ khi Hạ Tịch Nghiên bước vào Vân Duệ thì đã nhận được không ít hợp đồng lớn. Hơn nữa, lại đi theo Mục Chính Hy ra ra vào vào. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều, nhưng mà nhìn thấy tin tức ngày hôm nay, bọn họ đều giật hết cả mình. Cái này là tin tức gì đây? Hạ Tịch Nghiên ăn mặc xinh đẹp như vậy, mà lại có hai người đàn ông ưu tú như vậy cùng lúc duỗi tay ra mời cô nhãi. Hơn nữa, xem ra giữa bọn họ hình như rất quen thuộc với nhau. Trong lúc nhất thời, công ty có đủ loại suy đoán. Một bên thì suy đoán cái này rốt cuộc là tình huống gì. Một bên thì suy đoán mối quan hệ của Hạ Tịch Nghiên và Mục Chính Hy. Hơn nữa, còn có người đàn ông thần bí này rốt cuộc là ai? Sao cũng quen biết với Hạ Tịch Nghiên vậy? Thật ra, người chân chính nổi tiếng là Hạ Tịch Nghiên. Tất cả mọi người đều rất tò mò. Rốt cuộc cô là ai? Cuối cùng đây là mối quan hệ như thế nào? Sau khi Hạ Tịch Nghiên đi đến, cũng không có thời gian bị bàn tán, trực tiếp đi tìm Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục. Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, mở miệng lên tiếng. Mục Chính Hy nhìn cô một chút. Rất đúng giờ. Hạ Tịch Nghiên. Cô dám không đúng giờ ư? Mục Chính Hy đã lên tiếng uy hiếp rồi, tự gánh lấy hậu quả, cô có thể không đúng giờ ư? Liên quan đến chuyện tin tức, đã nghĩ ra được cách gì chưa? Hạ Tịch Nghiên không tranh cãi với anh mà trực tiếp hỏi. Nhìn Hạ Tịch Nghiên một chút, Mục Chính Hy nói. Có biết bao nhiêu người được mong chờ lên trang đầu của tạp chí, còn cô thì lại vội vã, muốn phủi đi như vậy. Hạ Tịch Nghiên cười cười. Tôi không có ham muốn cuộc sống đầy ánh sáng. Nhìn nụ cười của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy trừng cô một chút. Không biết tại sao, lúc người phụ nữ này đối với anh thì mãi mãi là một bộ dạng mỉm cười, nhưng mà lại không phải là nụ cười phát ra từ trong tâm. Nghĩ đến đây, anh liền khó chịu. Đi cô một cái. Không muốn cuộc sống như vậy thì cứ đi theo tôi đi. Hạ Tịch Nghiên sững sờ, Mục Chính Hy trực tiếp đi ngang qua trước mặt cô. Mặc dù là Hạ Tịch Nghiên có nghi vấn, nhưng mà chừng lại bước đi theo. Đi đâu vậy? Đến rồi thì cô sẽ biết thôi. Mục Chính Hy lạnh nhạt nói. Hạ Tịch Nghiên... Mục Chính Hy cũng đã nói như vậy rồi, cô cũng không thể hỏi thêm gì nữa. Đi theo Mục Chính Hy ra ngoài. Ở trên xe, Hạ Tịch Nghiên ngồi ở phía sau cùng với Mục Chính Hy. Tài xế lái xe, hai người bọn họ đều không nói gì cả. Hạ Tịch Nghiên cũng không hỏi là đi đâu. Có một loại cảm giác rất kỳ quái. Mặc dù là Mục Chính Hy không nói gì cả, nhưng mà hình như Hạ Tịch Nghiên rất tin tưởng anh. Lúc này Mục Chính Hy cầm điện thoại di động lên, trực tiếp gọi qua một dãy số. 5 phút sau sẽ đến công ty của cậu. Ok, tôi chờ cậu. Sau khi trò chuyện ngắn ngủi thì trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này Mục Chính Hy cầm điện thoại di động lên, trực tiếp gọi qua một dãy số. 5 phút sau sẽ đến công ty của cậu. Ok, tôi chờ cậu. Sau khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi thì trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Tịch Nghiên không biết là anh đang gọi điện thoại cho ai, cũng không hỏi, xe rất nhanh đã chạy đến nơi. Sau khi Mục Chính Hy bước xuống xe, Hạ Tịch Nghiên cũng đi theo anh bước vào trong. Sau khi đi vào, Hạ Tịch Nghiên mới biết được đây là đâu. Là công ty giải trí lớn nhất thành phố A. Dường như có không ít dự án làm chấn động thị trường. Hạ Tịch Nghiên nhìn, lúc này Mục Chính Hy đi thẳng vào. Nhìn bộ dạng hiền ngang như thế của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên ngẩn người, cũng bước theo. Dường như là không có bất cứ sự ngăn cản nào, mọi thứ đều tùy ý, giống như người đó đều quen biết với Mục Chính Hy, cứ đi vào mà không có sự cản trở. Thậm chí có người nhìn thấy Mục Chính Hy thì còn gật đầu chào hỏi. Bọn họ vừa đi vào liền có người dùng ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái nhìn Hạ Tịch Nghiên. Đương nhiên là Hạ Tịch Nghiên cũng biết bọn họ đang nhìn cái gì, cũng không suy nghĩ nhiều, cứ đi theo sau lưng Mục Chính Hy. Lúc này Mục Chính Hy đi thẳng đến thang máy, bước vào trong. Hạ Tịch Nghiên cũng đi theo. Lúc bọn họ bước vào thang máy, có người cũng muốn đi thang máy, nhưng mà khi nhìn thấy Mục Chính Hy đang ở bên trong, bọn họ liền chuyển qua một thang máy khác. Cửa thang máy đóng lại, Hạ Tịch Nghiên đứng ở đó nghĩ thầm. Xem ra Mục Chính Hy rất có năng lực ở đây. Tổng giám đốc Mục, nơi này không phải là sản nghiệp của anh đó chứ? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh rồi hỏi. Anh ở đây tự tiện, giống như là đang ở nhà của mình. Mục Chính Hy ngớ người, lập tức nói. Không phải. Nói đến đây, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, cũng không nói thêm cái gì nữa. Anh đã nói không phải, vậy thì Hạ Tịch Nghiên cũng không hỏi nhiều. Nhưng mà cô dám chắc chắn là Mục Chính Hy có quan hệ rất tốt với ông chủ của công ty này. Lúc đang suy nghĩ, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Mục Chính Hy trực tiếp bước ra ngoài, Hạ Tịch Nghiên theo sát ở sau lưng. Tổng giám đốc Mục. Tổng giám đốc Huống đâu rồi? Ở trong phòng làm việc đợi ngài đấy. Mục Chính Hy nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp đi vào phòng của Huống Thiên Hụ. Ngay cả cửa cũng không cần gõ, Mục Chính Hy bước thẳng vào, Hạ Tịch Nghiên đi theo sát ở phía sau. Thế nhưng cảnh tượng khiến người ta không thể ngờ đến lại xuất hiện. Bên trong có một người phụ nữ xinh đẹp nóng bỏng. Lúc bọn họ đi vào thì người phụ nữ này đang làm nũng, cọ qua cọ lại trên người của Huống Thiên Hụ. Cửa bị đẩy ra, người phụ nữ giật mình. Lúc này Huống Thiên Hụ nhìn ra cửa. Chính Hy, mỗi lần cậu đến đây có thể gõ cửa được hay không hả? Có khi nào cậu bước vào phòng làm việc của tôi mà gõ cửa không? Mục Chính Hy hỏi lại. Đối với cảnh tượng vừa mới nhìn thấy, anh không để ý chút nào. Còn Hạ Tịch Nghiên thì lại di chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Xem ra là mấy người đàn ông này cũng chỉ có nhiều đó. Nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Mục Chính Hy, cô cũng là đứng ở cửa ra vào. Mặc dù không phải nhìn thấy, chỉ có nghe được, nhưng mà ở bên trong làm gì, không cần phải nói thì cô cũng biết. Nghe thấy câu nói đó của Mục Chính Hy, Huống Thiên Hụ cũng không tức giận. Dựa vào giọng điệu trò chuyện của bọn họ thì ai cũng biết rằng bọn họ rất quen thuộc nhau. Lúc này Huống Thiên Hụ nhìn người ở bên cạnh. Em đi ra ngoài trước đi, tôi tiếp đãi bạn bè cái đã. Thế là người phụ nữ gật đầu đi ra ngoài. Lúc này trong phòng làm việc chỉ còn lại ba người bọn họ. Hạ Tịch Nghiên không hiểu được Mục Chính Hy dẫn cô đến đây là để làm gì. Lúc này Huống Thiên Hụ đi đến trước mặt bọn họ, ánh mắt không phải nhìn Mục Chính Hy mà là đang nhìn Hạ Tịch Nghiên. Hóa ra cô gái này chính là nhân vật nữ chính trong tin đồn của bọn tôi. Người ta còn đẹp hơn trong ảnh, Huống Thiên Hụ nói. Lúc này Hạ Tịch Nghiên mới nhìn rõ người trước mắt. Huống Thiên Hụ. Mặc dù là Hạ Tịch Nghiên chưa từng gặp anh ta, nhưng mà đã từng nghe nói rồi. Anh có mối quan hệ vô cùng tốt với Mục Chính Hy. Đến bây giờ Hạ Tịch Nghiên mới biết được anh ta lại là ông chủ của công ty giải trí lớn nhất thành phố A. Hà Tịch Nghiên đứng ở nơi đó, khóe miệng mang theo nụ cười. Xin chào tổng giám đốc Huấn. Nghe thấy Hà Tịch Nghiên nói, Huấn Thiên Hộ ngẩn người. Cô biết tôi à? Tổng giám đốc Huấn trong lời đồn chưa từng gặp, nhưng mà cũng đã nghe nói đến. Hà Tịch Nghiên nhẹ giọng nói. Mặc dù không nói rõ, nhưng mà lúc này Hà Tịch Nghiên cũng đã hiểu được tin tức này là do công ty của Huấn Thiên Hộ tung ra. Đây chính là mục đích mà Mục Chính Hy mang cô đến đây. Chỉ là cô không hiểu dẫn cô đến đây thì có tác dụng gì. Lời nói của Hà Tịch Nghiên làm cho Huấn Thiên Hộ nở nụ cười. Quả nhiên là thú vị. Nói xong, Huấn Thiên Hộ nhìn Hà Tịch Nghiên. Có điều là tại sao tôi cảm thấy cô có chút quen mắt vậy nhỉ? Hà Tịch Nghiên. Ngay cả Huấn Thiên Hộ cũng nhìn ra cô có chút quen mắt, nhưng mà Mục Chính Hy lại không hề nhận ra cô. Ôi. Hà Tịch Nghiên cười cười. Gương mặt phổ biến thôi, ai nhìn cũng quen hết. Không, không không. Nếu như cô có gương mặt bình thường thì làm sao người mẫu của công ty chúng tôi chịu đựng được. Huấn Thiên Hộ cười nói, sau đó quay qua người đi về phía trước ngăn tủ, lấy rượu đỏ rót ra ba ly. Cầm đi qua đưa cho Mục Chính Hy một ly, Hà Tịch Nghiên một ly. Rất vui được quen biết với cô. Huấn Thiên Hộ cười nói, sau đó vươn tay ra chạm vào ly rượu của Hà Tịch Nghiên một cái, rồi một hơi uống cạn sạch. Huấn Thiên Hộ thuộc về kiểu người đàn ông rất phóng túng, không bị trói buộc, lại rất có hương vị. Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt đều cực kỳ quyến rũ, giống như đang phóng điện vậy. Mục Chính Hy đứng ở một bên, từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, bưng ly rượu đỏ, từ từ uống. Anh cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là Huấn Thiên Hộ muốn làm cái gì. Hà Tịch Nghiên đứng ở đó nhìn Huấn Thiên Hộ, nhìn không được mà nói. Tổng giám đốc Huấn, liên quan đến tin tức của ngày hôm nay, có phải là từ công ty của anh tung ra không? Hà Tịch Nghiên hỏi. Sau khi nghe thấy lời nói của Hà Tịch Nghiên, Huấn Thiên Hộ đang rót rượu, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, không sai. Hà Tịch Nghiên. Quả là như vậy. Vậy thì liên quan đến chuyện tin tức ngày hôm nay, có thể đè ép nó xuống được không? Hà Tịch Nghiên hỏi. Nghe thấy cái này, Huấn Thiên Hộ ngẩn người. Động tác đang uống rượu hơi dừng lại một chút. Xem ra người muốn đè xuống tin tức không phải là Mục Chính Hy, mà là Hà Tịch Nghiên đang đứng trước mặt. Nghĩ đến đây, anh nghiêng đầu nhìn sang Mục Chính Hy một chút. Mục Chính Hy đang dựa ở trên bàn làm việc của anh, không có bất kỳ biểu cảm gì. Anh cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là Huấn Thiên Hộ muốn làm cái gì đây. Huấn Thiên Hộ nhíu mày nhìn Hà Tịch Nghiên. Huấn Thiên Hộ nhíu mày nhìn Hà Tịch Nghiên. Bây giờ tin tức đã không thể thu hồi trở lại được rồi, nhưng mà nếu như cô lên tiếng, chắc có lẽ ngày mai những tin tức này sẽ không xuất hiện nữa. Có thể được ư? Hà Tịch Nghiên hỏi lại. Nhìn Hà Tịch Nghiên, Huấn Thiên Hộ nhướng mày. Người đẹp đã mở miệng rồi, hà cớ gì tôi không đáp ứng chứ? Vậy xin mời giám đốc Huấn trước. Nói xong, Hà Tịch Nghiên cũng không khách khí, trực tiếp đem ly rượu lên, mặc kệ Huấn Thiên Hộ có đồng ý hay không, chạm vào ly của anh ta một cái, sau đó ngẩng đầu uống một hớp. Huấn Thiên Hộ sửng sốt một chút. Có thể nhìn thấy người phụ nữ trước mắt rất thông minh, hơn nữa cũng rất biết nắm bắt và lợi dụng cơ hội. Mục Chính Hy đứng ở phía sau nhìn xem, khóe miệng không nhìn được mà nhếch lên. Người phụ nữ này lúc xử lý chuyện còn khôn khéo nhiều hơn so với những người phụ nữ khác. Huấn Thiên Hộ ngẩn người, lập tức biết tại sao Tiêu Ân lại nói như vậy. Hoàn toàn chính xác, là thú vị hơn nhiều so với các cô Lăng Tiêu Tường kia. Huống Thiên Hộ cũng uống một hớp ngụ van. Không cần khách khí. Hạ Tịch Nghiên cười cười. Cô biết rằng mấy người đàn ông giống như bọn họ nhất định không bắt được cơ hội để cho bản thân bọn họ tự mở miệng. Nếu không thì bọn họ nhất định sẽ có điều kiện gì đó. Lúc này Huống Thiên Hộ nhìn Hạ Tịch Nghiên. Cô là một người phụ nữ rất biết nắm bắt cơ hội. Quả nhiên rất thú vị. Tôi tin tưởng là tổng giám đốc Huống đã nói thì chắc chắn sẽ hết lòng tuân theo lời hứa. Đương nhiên rồi. Nói xong, anh ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mục Chính Hy. Tôi còn giữ uy tín nhiều hơn so với Mục Chính Hy nữa đó. Nói xong, anh ta mập mờ cười cười. Hạ Tịch Nghiên giật mình, biết là Huống Thiên Hộ đã hiểu lầm mối quan hệ giữa bọn họ. Tin đồn thì từ đầu đến cuối đều là tin đồn. Tổng giám đốc Huống, đừng hiểu lầm là được. Tôi và tổng giám đốc Mục chỉ là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới mà thôi. Hạ Tịch Nghiên giải thích. Nghe thấy lời này, mặt Mục Chính Hy tối sầm lại. Người phụ nữ này nhất định phải gấp gáp làm sáng tỏ trước mặt của người khác như vậy hay sao? Nghe đến đây, Huống Thiên Hộ nhíu mày hỏi. À, phải vậy không? Hạ Tịch Nghiên ngược đầu. Đương nhiên rồi. Cô không tiếp tục giải thích gì thêm. Có đôi khi giải thích quá nhiều thì càng lộ ra mình là một người chột dạ. Chỉ là ánh mắt lờ đãng quét nhìn qua Mục Chính Hy một chút. Trong con người tĩnh mịch của anh đang chứa cảm giác tức giận nhìn cô. Hạ Tịch Nghiên dời ánh mắt sang chỗ khác, coi như không nhìn thấy. Huống Thiên Hộ cười cười. Cô Hạ, ai cũng biết Chính Hy là đàn ông độc thân hoàng kim nổi tiếng đó. Vậy thì cũng là của người khác. Hạ Tịch Nghiên nhẹ giọng nói. Chẳng hạn như là Lăng Tiêu Tường. Huống Thiên Hộ bất ngờ. Xem ra người phụ nữ này cũng biết không ít nhỉ. No no no, cậu ấy thuộc về đa số quần chúng. Huống Thiên Hộ cười nói. Nói đến đây, Hạ Tịch Nghiên bất ngờ, lập tức cười cười. Mặt Mục Chính Hy thì đen đến không chịu được, hầm hầm nhìn Huống Thiên Hộ. Nói đủ như vậy. Huống Thiên Hộ nhướng mày, thức thời không lên tiếng nữa, nhưng mà khóe miệng vẫn mang theo nụ cười. Lúc này, Mục Chính Hy đi đến trước mặt Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên, cô xác định là tôi thuộc về người khác à? Mục Chính Hy nhìn cô, nói ra từng chữ. Nghe thấy cái này, Hạ Tịch Nghiên giật mình. Cô hiểu Mục Chính Hy có ý gì, lập tức cười nói. Ít nhất thì hiện tại là thuộc về người khác. Nghe qua đoạn đối thoại của bọn họ, Huống Thiên Hộ nheo mắt nhìn lại. Xem ra hai người này có biến rồi. Mục Chính Hy vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, lúc này điện thoại di động của Hạ Tịch Nghiên vang lên. Lúc này điện thoại reo lên, quả thực là đang giải cứu cho cô. Xin lỗi tổng giám đốc Mục, tôi ra ngoài nghe điện thoại đã. Nói xong, Hạ Tịch Nghiên ngoài người bước ra ngoài. Mục Chính Hy nhìn bóng lưng của cô, nhìn không được mà tức giận trừng mắt. Hạ Tịch Nghiên đi ra ngoài. Lúc này Mục Chính Hy nghiêng đầu qua nhìn Huống Thiên Hộ. Sao rồi, bây giờ đã gặp được, chế nhạo tôi hai câu, rất vui vẻ nhỉ? Nghe thấy lời của Mục Chính Hy, Huống Thiên Hộ nhướng mày. Tôi cũng chỉ là đang giám định giúp cậu thôi. Xem người phụ nữ này như thế nào. Kết quả giám định thế nào? Thú vị đó chứ. So với cái cô Lăng Tiêu Tường kia thì thú vị hơn nhiều. Huống Thiên Hộ cười nói. Chỉ là không nhắc đến chuyện cá cược với Tiêu Ân mà thôi. Nếu để Mục Chính Hy biết được thì còn không chơi cho bọn họ chết à? Mục Chính Hy lườm anh ta một cái. Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi về đây. Nói xong rồi cũng đi ngay. Huống Thiên Hộ cũng không lên tiếng giữ lại, chỉ cười cười. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên đang ở bên ngoài nghe điện thoại. là Leo gọi tới. Anh vừa mới xem tin tức. Leo mở miệng nói, anh biết là Hà Tịch Nghiên rất không thích những tạp chí tin đồn này. Những tin tức này ngay cả anh cũng giật mình một chút. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói, chuyện đã được xử lý xong rồi. Xong rồi. Nghe thấy cái này, Leo nhíu mày. Xử lý? Dạ, tổng giám đốc Mục xử lý rồi. Ngày mai sẽ không nhìn thấy những thứ này trên tạp chí nữa đâu. Nghe thấy là Mục Chính Hy, Leo vẫn bất ngờ một chút, sau đó mở miệng nói, xin lỗi nha, anh không ngờ là có đến chuyện này. Bọn em ai cũng không nghĩ đến, không có việc gì đâu. Hà Tịch Nhiên nói, chuyện này đã xử lý xong, vậy thì Leo cũng không nói nhiều nữa. Ừ, vậy thì trước tiên cứ như thế này đi, anh còn có chuyện nữa, hôm nào đó chúng ta liên lạc với nhau. Được rồi. Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, cũng cúp máy. Tống Kỳ ạ. Lúc này giọng nói của Mục Chính Hy lại vang lên ở sau lưng. Nghe thấy âm thanh, Hà Tịch Nghiền giật mình, lập tức quay đầu lại. Mục Chính Hy đang đứng ở sau lưng cô. Tổng giám đốc Mục, anh không biết nghe lấy người khác nói chuyện là một hành vi rất không lịch sự hả? Hà Tịch Nghiền lên tiếng hỏi. Mục Chính Hy nhíu mày. Lúc mà người phụ nữ này nói chuyện với người nào đó thì cũng đều dùng giọng điệu rất dịu dàng, vì chỉ có đối với anh thì mãi mãi là một bộ dạng sừng sỏ. Tôi nghe lén ạ. Mục Chính Hy nhìn cô rồi hỏi lại. Nhìn Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn, nhếch miệng trả lời. Đúng vậy. Nhìn nụ cười dối trá của cô, Mục Chính Hy liền có một loại cảm xúc muốn xé nát mặt của cô. Về công ty. Bước xuống ba chữ, Mục Chính Hy trực tiếp đi luôn. Hà Tịch Nghiên giật mình, chuyện cũng đã xử lý xong rồi, cô cũng đuổi theo bước chân của anh. Bọn họ vừa đi không bao lâu, Huấn Thiên Hụ ở trong phòng làm việc lại gọi điện thoại. Sao vậy? Người nghe đương nhiên là Tiêu Ân. Xem ra, thật ngại quá, có vẻ như Chính Hy đã rung động rồi. Sao vậy? Bây giờ cậu nhận thua à? Tiêu Ân ung dung lên tiếng nói ở bên kia điện thoại. Không không, tôi cũng không nói là mình thua. Có lẽ là cậu ấy chỉ nhất thời nổi tâm tư muốn chơi đùa mà thôi. Huấn Thiên Hụ nói, trong thế giới của anh không có hai từ nhận thua. Cậu có biết mối quan hệ của cô ấy với Chính Hy là như thế nào không? Loại mập mờ ấy, cấp trên và cấp dưới. Huấn Thiên Hụ nói. Thiên Hụ, xem ra cậu không thể đảm nhận vị trí hiện tại rồi. Có ý gì chứ? Cậu hỏi xem người phụ nữ ấy tên là gì chứ? Hà Tịch Nghiên. Cậu không cảm thấy nghe rất quen tai hả? Tiêu Ân hỏi lại. Nghe Tiêu Ân nói như vậy, Huấn Thiên Hụ nhíu mày. Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên. Hình như là càng nghĩ càng thấy quen, giống như đã từng nghe ở đâu đó rồi. Không chỉ là cái tên quen thuộc, mặt mũi cũng có chút quen thuộc nữa. Huấn Thiên Hụ nói. Nghe thấy cái này, Tiêu Ân cười cười ở đầu dây bên kia điện thoại. Có phải là cậu biết gì đó không? Huấn Thiên Hụ lập tức hỏi. 3 năm trước, Mục Chính Hy đã kết hôn. Người phụ nữ đó tên là gì? Hình như tên là Hạ. Lời nói đến khóe miệng, Huấn Thiên Hụ liền ngây ngẩn cả người. Ý của cậu là người phụ nữ kia chính là Hạ Tịch Nghiên ạ? Cho nên nói, bây giờ cậu không trụ lại được công việc của cậu nữa rồi. Tiêu Ân ung dung nói ở bên kia. Nghe thấy cái này, Huân Thiên Hộ liền ngỡ người. Sao cậu biết được? Đương nhiên là có tin tức đáng tin rồi. Chính Hy có biết không? Huân Thiên Hộ hỏi. Theo như tôi thấy thì có vẻ là mới biết. Huân Thiên Hộ, cậu biết từ hồi nào vậy? Tiêu Ân, trước khi cá cược thì đã biết rồi. Huân Thiên Hộ lại hỏi. Tiêu Ân không phủ nhận, nhưng mà cũng không thừa nhận. Nhưng Huân Thiên Hộ thì biết được chắc chắn là như vậy rồi. Cậu âm hiểm quá đó. Tiêu Ân ở bên kia cười cười. Thần là tổng giám đốc của công ty giải trí, cậu còn không biết nhiều bằng tôi nữa. Cậu nói xem, có phải là mình đã không thể đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc được rồi không? Có đúng không hả? Huân Thiên Hộ, thôi được rồi, tôi mong chờ ảnh khỏa thân của cậu. Hôm nào đó gặp. Cho dù cô ấy có là vợ trước của Chính Hy, cũng chưa chắc Chính Hy sẽ yêu cô ấy. Huân Thiên Hộ nói ra từng chữ. Vậy thì chúng ta cứ rửa mắt mà đợi đi. Ok. Thế là cúp điện thoại. Vừa cúp điện thoại thì Huấn Thiên Hụ gọi điện thoại nội bộ. Giúp tôi điều tra thân phận của Hạ Tịch Nghiên. Huấn Thiên Hụ nói. Cho dù là sắp thua thì cũng không thể thua đến độ hoàn toàn không biết gì cả. Nhận được sự đồng ý của Huấn Thiên Hụ, Hạ Tịch Nghiên đã rất yên tâm. Không nói những chuyện khác, cô tin tưởng là bọn họ đã đồng ý rồi thì chắc chắn sẽ làm được. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch Nghiên yên lòng hơn rất nhiều. Sau khi về đến công ty, Mục Chính Hy vào phòng làm việc, mà Hạ Tịch Nghiên thì cũng trực tiếp trở về vị trí làm việc. Còn chưa bước vào thì tất cả lời bàn tán trong phòng thiết kế cũng đã quay quanh cô. Tịch Nghiên, rốt cuộc là tình huống như thế nào vậy? Tịch Nghiên, diễm phúc của cô không cạn nha. Cô Hạ, cô giấu diếm cũng siêu quá đi thôi. Chuyện này đã đến lúc nào rồi chứ? Hạ Tịch Nghiên vừa mới bước đến bộ phận thiết kế thì đã bị bọn họ bắt đầu ấn vào vị trí bàn làm việc. Bọn họ đã tò mò hơn nửa ngày rồi, vẫn luôn chờ cô xuất hiện. Nhưng mà mãi cô vẫn không xuất hiện. Bây giờ rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi, bọn họ phải hỏi cho rõ ràng mới được. Hạ Tịch Nghiên ngồi ở chỗ đó nhìn bọn họ. Tôi một câu, cô một câu, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, mà chỉ cười cười nhìn bọn họ. Rốt cuộc thì bọn họ cũng đã dừng nói chuyện, nhìn Hạ Tịch Nghiên. Cô nói một câu đi chứ. Hạ Tịch Nghiên cười cười. Mọi người cứ như người này một câu, người kia một câu, kêu tôi nói như thế nào đây? Được rồi, bọn tôi không nói nữa, cô thành thật khai báo đi. Khả Khả nói. Nghe thấy cái này, Hạ Tịch Nghiên nhìn bọn họ. Khai báo cái gì đây? Cô Hạ à, cô đã lên trang tạp chí rồi, mà lại là tin tức đầu trang nữa. Cô nói xem, nên khai báo cái gì đây? Không phải là ngay cả tạp chí Scandal mà mọi người cũng tin nữa đó chứ. Hạ Tịch Nghiên nhìn bọn họ, chớp chớp mắt, mở miệng nói. Bộ dạng nghiêm túc đó làm cho bọn họ tưởng rằng chuyện này đơn giản là do viết linh tinh thôi. Cô Hạ, mặc dù là không có nói như vậy, nhưng mà hai người mời cô khiêu vũ là sự thật mà. Cái này cô giải thích như thế nào đây? Đồng nghiệp nào đó hỏi. Nói xong, trong tay cô ta còn cầm tạp chí, chỉ vào Hạ Tịch Nghiên rồi nói. Hạ Tịch Nghiên nhìn tạp chí tin đồn này. Cái này quả thực là không có cách nào giải thích được. Tịch Nghiên, người này vừa mới về từ nước ngoài, cô biết không? Lúc này có một người đồng nghiệp khác nhiều chuyện hỏi. Dáng dấp của anh ta thật đẹp trai, so với tổng giám đốc Mục của chúng ta là ngàn tài ngàn sức đó. Nhìn bộ dạng của cô ta, Hạ Tịch Nghiên giật mình, sau đó gật gật đầu, nói. Ừ, anh ấy là thầy của tôi. Thầy á? Từ ngữ này để bọn họ sửng sốt một hồi. Hạ Tịch Nghiên cười cười, gật đầu. Đúng vậy, là thầy ở London của tôi, là thầy đã dạy dỗ tôi thiết kế như thế nào. Nói xong, Hạ Tịch Nghiên ngây thơ cười cười. Nó đơn giản như là những gì cô đã nói. Trước đó đâu có nghe cô nói đâu chứ. Khả Khả mở miệng nói. Tôi cũng không biết là anh ấy sẽ trở về. Lúc đi cùng tổng giám đốc Mục tham gia bữa tiệc tiễn Alexia thì mới biết được anh ấy trở về. Cho nên bọn họ liền mời cô cùng khiêu vũ. Hạ Thịt Nghiền gật đầu. Đúng vậy, anh ấy không biết tôi đi cùng với tổng giám đốc Mục, cho nên mới mời tôi khiêu vũ. Mấy cái này chỉ là do phóng viên chụp được mà thôi. Hạ Tịch Nghiền có chút chột dạ mà nói. Nói thì là nói như vậy, cô cũng không biết là mình chột dạ cái gì. Hóa ra là như vậy ạ. Khả Khả nói. Hạ Tịch Nghiền liên tục gật đầu. Nhìn dáng vẻ của bọn họ đều đang suy nghĩ, Hạ Tịch Nghiền nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Mọi người không có chuyện gì làm thì đi xem tạp chí thiết kế đi. Đừng xem mấy cái tạp chí bắt quái này nữa. Tin đồn không thể nào tin được đâu. Hạ Tịch Nghiên nói như vậy, bọn họ mới nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng mà, Tịch Nghiên, tại sao tôi lại cảm thấy quan hệ của cô với tổng giám đốc Mục lại không tầm thường vậy? Lúc này, một đồng nghiệp khác hỏi. Nghe thấy cái này, Hạ Tịch Nghiên ngẩn người. Hình như hai người rất thường xuyên ra vào với nhau, sẽ không phải là tổng giám đốc Mục thật sự coi trọng cô đó chứ? Cô nương ơi, cô đừng có hại tôi nữa. Nếu như lời này để cho Lăng Tiêu Tường nghe thì chắc có lẽ tôi phải rời khỏi công ty đó. Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe lời nói của cô phối hợp với nét mặt của cô, đồng nghiệp lại bị chọc cho bật cười. Nếu như không có Lăng Tiêu Tường, bọn họ chắc chắn sẽ cảm thấy Mục Chính Huy có ý với Hạ Tịch Nghiên. Nhưng mà có Lăng Tiêu Tường, bọn họ cũng không nghĩ gì nhiều nữa. Nói như vậy thì cũng đúng. Được rồi, được rồi, nhanh đi làm việc đi, đừng có nhiều chuyện nữa. Hạ Tịch Nghiên nói. Nói như vậy, bọn họ lại làm bầm vài câu nữa, lúc này mới tản ra. Bọn người ở bộ phận thiết kế yêu thích nhiều chuyện, cuối cùng bị Hạ Tịch Nghiên làm cho yên lặng. Hạ Tịch Nghiên lặng lẽ thở dài một hơi. Vốn dĩ cảm thấy chuyện này đã giải quyết xong như vậy rồi, nhưng mà không ngờ đến lúc này chỉ là mới bắt đầu. Cùng lúc đó, ở nhà họ Hạ và nhà họ Lăng đều đã nhìn thấy tin tức này. Phản ứng của nhà họ Hạ đương nhiên là rất giật mình. Gọi điện thoại với Hạ Tịch Nghiên thì được Hạ Tịch Nghiên trấn an. Chỉ là Hạ Kỳ Lâm nhìn thấy tin tức, anh biết tin tức ở trên tạp chí cũng không đơn giản như Hạ Tịch Nghiên đã nói. Một người là Mục Chính Hy, bây giờ lại đến một người là Tống Kỳ nữa. Hạ Kỳ Lâm nhìn hình ảnh trên tạp chí, lòng mày của Hạ Kỳ Lâm nhăn lại. Mà ở nhà họ Lâm. Lúc này, Lăng Tiêu Tường nhìn được tin tức này, cầm tờ báo lên, cả người đều phát run. Cô ta không hề biết chuyện này. Cô ta biết là Mục Chính Hy đi tham gia tiệc tiễn bạn, nhưng mà lại không ngờ đến là dẫn Hạ Tịch Nghiên theo, càng không ngờ đến là còn có một màn như thế. Bà Lăng cũng đã nhìn thấy, sau đó nhìn sang Lăng Tiêu Tường. Đây là chuyện gì đã xảy ra vậy? Nghe thấy lời nói của bà Lăng, Lăng Tiêu Tường ngẩn người. Có thể là do tạp chí viết tin đồn linh tinh thôi ạ. Cái thằng Mục Chính Hy này cũng thiệt tình, đến bây giờ còn có scandal không ngừng nữa. Bà Lăng nói, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lăng Tiêu Tường. Con cũng không chịu tranh thủ đi, gả vào nhà họ Mục, vậy thì coi như chuyện gì cũng xong xuôi rồi. Nghe thấy lời nói của bà Lăng, Lăng Tiêu Tường nhíu mày. Con biết rồi. Nói thì là nói như vậy, nhưng nhìn tin tức, hai mắt của Lăng Tiêu Tường đột nhiên đông cứng lại. Xem ra là cô ta không ra tay thì không được rồi. Buổi chiều, Hạ Tịch Nghiên nhận được một cuộc điện thoại, không phải là của người khác mà là của Lăng Tiêu Tường. Cô ta hẹn cô ra ngoài uống nước, trên danh nghĩa là gặp nhau uống nước, nhưng mà thật ra là vì cái gì thì Hạ Tịch Nghiên cũng biết được. Nhưng cô lại quyết định đi gặp, Nếu không thì sẽ để cho người ta thấy cô chột dạ. Quan trọng nhất là địa điểm ở gần công ty, cô không đi thì cũng không được. Thế là Hạ Tịch Nghiên đến rất đúng giờ hẹn. Lúc đến thì Lăng Tiêu Tường đã đến từ lâu rồi, đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, một bộ dạng thiên kim tiểu thư. Hạ Tịch Nghiên trực tiếp đi qua, ngồi đối diện với cô ta. Lúc này, nhân viên phục vụ bưng hai ly cà phê lên, sau đó đi xuống. Nhìn ly cà phê, Hạ Tịch Nghiên ngước mắt lên hỏi. Cô Lăng, đến tìm tôi có chuyện gì vậy? Nhìn Hạ Tịch Nghiên, Lăng Tiêu Tường phải thật sự kiên nhẫn biết bao mới không ôm sòm với cô. Tôi nghĩ là tôi muốn đến đây tìm cô, vì chuyện gì thì chắc là cô cũng biết. Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Tịch Nghiên rồi nói. Hạ Tịch Nghiên cười cười. Cô Lăng, có lời gì thì cứ nói thẳng đi, đợi một lát nữa tôi còn phải trở về làm việc. Nhìn bộ dạng không nóng không lạnh của Hạ Tịch Nghiên, Lăng Tiêu Tường nhìn cô. Hạ Tịch Nghiên, nói đi, cô cần bao nhiêu tiền thì cô mới bằng lòng rời khỏi Mục Chính Hy. Tài của Hạ Tịch Nghiên tùy ý khuấy ly cà phê, nhưng mà khi nghe được câu nói này thì động tác tài của cô dừng lại, nâng mặt lên nhìn Lăng Tiêu Tường. Cô Lăng, cô đây là có ý gì? Tiếp cận với Chính Hy không phải là vì tiền ạ. Cô ra một cái giá đi, tôi cho cô. Từ nay về sau xa cách Chính Hy một chút. Lăng Tiêu Tường nhìn cô, nói rõ từng chữ. Nghe thấy cái này, Hạ Tịch Nghiên bỗng nhiên cười cười. Cô Lăng, cô cảm thấy tiền có thể mua được tất cả ạ? Có ý gì chứ? Không nói đến việc là tôi có thích Mục Chính Hy hay không, nếu như tôi thích anh ấy thì cô cảm thấy cô cho tôi tiền là có thể tôi rời khỏi anh ấy được sao? Nếu như tôi tiếp cận Mục Chính Hy là vì tiền, cô cảm thấy giá trị bản thân của Mục Chính Hy đáng tiền hay là tiền mà cô cho tôi đáng hơn? Hạ Tịch Nghiên nhìn cô ta hỏi lại. Nghe thấy cái này, sắc mặt của Lăng Tiêu Tường lập tức thay đổi. Ý của cô là không chịu rời khỏi phải không? Ý của tôi là cô Lăng không phải dùng tiền để mua được tất cả, ít nhất đối với tôi mà nói thì không phải. Sau đó thì sao? Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi, tôi không có hứng thú với Mục Chính Hy. Cô cũng không cần thiết phải dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi đâu. Hạ Tịch Nghiên nhìn cô ta, nói một cách rõ ràng. Nghe thấy cái này, Lăng Tiêu Tường nở nụ cười lạnh. Một bên thì cô nói với tôi là cô không có hứng thú với anh ấy. Một bên khác thì cô lại ra ra vào vào với anh ấy như một cặp, không chịu rời khỏi anh ấy. Cô kêu tôi làm sao tin tưởng được đây? Lăng Tiêu Tường nhìn cô rồi cười lạnh nói. Nếu như không phải trong quán cà phê có nhiều người, giờ phút này chỉ sợ cô ta muốn la hét lên rồi. Cô Lăng, đó là do yêu cầu của công việc. Lúc riêng tư, cô có nhìn thấy tôi với anh ấy ra vào như một đôi lúc nào không? Hạ Tịch Nghiên hỏi lại. Chỉ sợ là cô mượn danh nghĩa công việc mà tiếp cận anh ấy. Lăng Tiêu Tường cười lạnh nói. Nghe thấy cái này, Hạ Tịch Nghiên cười cười. Cô Lăng à, tôi thấy ngày hôm nay không phải cô tìm đến tôi để nói chuyện, mà lại trong lòng cô đã đưa ra nhận định thay tôi. Vì cần phải trò chuyện cái gì nữa? Hạ Tịch Nghiên, Tống Kỳ không kém gì so với Mục Chính Hy, tại sao cô lại cứ lôi kéo anh ấy không chịu buông? Lăng Tiêu Tường hỏi Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên, tôi thấy là Tống Kỳ rất thích cô, tại sao cô lại cứ nắm lấy Mục Chính Hy không chịu thả hả? Lăng Tiêu Tường hỏi, giống như sợ Mục Chính Hy sẽ rời khỏi cô ta. Nghe thấy lời nói của Lăng Tiêu Tường, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày lại. Cảm giác bây giờ cứ giống như cô không chịu rời khỏi Mục Chính Hy. Cô Lăng, tôi nhắc lại một lần nữa, giữa tôi và Tổng Giám Đốc Mục không có bất kỳ mối quan hệ nào. Tôi cũng không có níu kéo không chịu buông. Nếu như cô thật sự không yên lòng như vậy, thế thì mong cô đi tìm Mục Chính Hy, đừng có đến tìm tôi nữa. Ngoại trừ công việc thì tôi cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh ta. Vậy thì cô cứ từ chức đi. Lăng Tiêu Tường nói. Từ chức à? Nghe thấy cái này, Hà Tịch Nghiền cười cười. Xem ra là cô có chỗ không biết rồi. Trước đó, được tôi mới vừa vào công ty, muốn từ chức, nhưng mà lại không thành công. Bây giờ tôi và Tổng Giám Đốc Mục còn có thỏa thuận, càng không thể từ chức được. Thỏa thuận? Nghe thấy cái này, sắc mặt Lăng Tiêu Tường nhíu lại. Thỏa thuận gì vậy? Cái này ấy à, cô đi hỏi Mục Chính Hy là được rồi. Nói xong, Hạ Tịch Nghiền đứng dậy nhìn cô ta. Cô Lăng, nếu như không còn chuyện khác thì tôi về trước đây, tôi còn việc phải làm nữa. Hạ Tịch Nghiền, cô nói chuyện cho rõ ràng đi. Lăng Tiêu Tường mở miệng nói. Nói đến đây, Hạ Tịch Nghiền quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu Tường. Cô Lăng, còn có một câu tôi muốn tặng cho cô. Nếu như người đàn ông yêu cô thì sẽ không để cho cô có cảm giác không an toàn như vậy đâu. Nếu như một người đàn ông không yêu cô, cho dù cô có làm bao nhiêu chuyện đi nữa, có đuổi bao nhiêu người phụ nữ ở bên cạnh của anh ta, vậy thì vẫn sẽ có vô số phụ nữ khác xuất hiện. Nói xong, Hạ Tịch Nghiện cười cười liền đi khỏi. Lăng Tiêu Tường ngồi ở đó, nghe thấy lời nói của Hạ Tịch Nghiên, sắc mặt quả thật không tốt. Ý của cô chính là Mục Chính Hy không yêu cô ta. Là như thế này có đúng không? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Lăng Tiêu Tường càng khó coi. Hạ Tịch Nghiên, nếu như không phải là sự xuất hiện của cô, vậy thì mọi thứ của cô ta và Mục Chính Hy đều tốt hết. Đều là bởi vì sự xuất hiện của cô, cho nên mới thay đổi tất cả. Nghĩ đến đây, cô ta ngồi ở đó, sắc mặt quả thật không tốt. Nhìn ánh mắt của người xung quanh nhìn qua, cô ta cầm lấy cái kính râm ở trên bàn đeo lên. Đã như vậy, thế thì cô ta cũng không cần khách khí nữa. Lúc này, cô ta đứng dậy đi ra ngoài, cầm điện thoại lên, gọi qua một số điện thoại. Alo, Hà Tổng đúng không? Là tôi đây, Lăng Tiêu Tường. Tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Không biết anh có thời gian không? Được, tôi sẽ đến đó đúng giờ. Nói xong, Lăng Tiêu Tường cúp điện thoại, đi về phía trước xe, bước lên xe rồi sau đó lái đi. Mà bên phía của Hạ Tịch Nghiên, sau khi nói chuyện với Lăng Tiêu Tường xong, tâm trạng của cô dễ chịu hơn rất nhiều. Thật ra thì cô còn ngóng trông Lăng Tiêu Tường đi tìm cô để cho cô nói rõ ràng hết tất cả ra. Nghĩ đến chuyện này, tâm trạng của cô cũng không tệ. Sau khi trở về làm việc, tâm trạng đã thay đổi khác đi rồi. Buổi chiều, Hạ Tịch Nghiên tan ca như thường lệ, về nhà nấu cơm, ăn cơm vẫn giống như thường ngày. Mãi cho đến 9 giờ tối, Hạ Tịch Nghiên đang chuẩn bị đi ngủ, lúc này điện thoại di động của cô vang lên. Lúc nhìn thấy là Mục Chính Hy gọi đến, Hạ Tịch Nghiên hơi do dự không muốn nhận. Nhưng mà nhớ đến lời cảnh cáo của Mục Chính Hy, cuối cùng cô vẫn ấn nút trả lời. Alo? Đang ở đâu? Đương nhiên là ở nhà rồi. Đến đón tôi. Mục Chính Hy nói. Hả? Đến Miss đón tôi. Mục Chính Hy nói lần nữa. Miss. Đương nhiên, Hạ Tịch Nghiên biết nơi đó là đâu. Là quán bà xa hoa nhất, xa xỉ nhất thành phố A. Đã muộn lắm rồi, tôi muốn đi ngủ. Hạ Tịch Nghiên nói, cô cũng chẳng muốn đi. Hạ Tịch Nghiên. Ở đầu dây bên kia điện thoại, Mục Chính Hy gằn từng chữ tên của cô. Cái gì vậy? Tôi chờ cô ở đây. Nếu như cô không đến, vậy thì chờ một lát nữa tôi sẽ đi tìm cô. Nói xong, không đợi cô trả lời, Mục Chính Hy trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, nhìn điện thoại di động, có chút ngây ngốc. Nhớ đến những lời nói bàn ngày với Lăng Tiêu Tường, cô suy nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định. Tìm số điện thoại của Lăng Tiêu Tường, gửi cho cô ta một tin nhắn. Sau khi gửi xong thì tâm trạng của cô đã khá hơn rất nhiều, nằm ở trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô lại vang lên một lần nữa. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày nhìn về phía điện thoại. Lúc nhìn thấy tên Leo, cô ngẩn người, sau đó lập tức ấn nghe. Alo? Em ngủ chưa vậy? Vẫn chưa. Có muốn đi ra ngoài uống chút gì đó không? Leo hỏi trong điện thoại. Cái này... Ở đây anh không quen biết ai hết, ngoại trừ em ra, cho nên cũng không tìm được người nào khác. Leo nói. Hạ Tịch Nghi ngỡ ngàng, nhớ đến một mình khi đến London, ai cũng không quen biết. Lúc đó biết với Leo, còn cảm thấy người ta giúp mình là có mục đích. Nghĩ đến đây, cô nhìn không được mà cười một cái. Được rồi, anh ở đâu vậy? Em chịu đi với anh hả? Đương nhiên rồi, em phải báo ơn chứ. Hạ Tịch Nghiên cười nói. Nghe giọng nói của cô, Tống Kỳ cười cười. Em xuống đi, anh đến đón em. Được thôi. Sau khi nói xong, Hạ Tịch Nghiên cúp điện thoại, sau đó liền nhanh chóng đứng dậy đi thay quần áo. Không trang điểm sửa soạn gì, cho dù là như vậy, gương mặt xinh đẹp của cô vẫn làm cho người khác không cách nào rời mắt được. Sau khi thay quần áo xong thì cô trực tiếp đi xuống lầu. Vừa xuống lầu, xe của Tống Kỳ liền chạy đến. Hạ Tịch Nghiên cười cười, sau đó bước lên. Chào anh. Chào em. Sau khi lên xe, Tống Kỳ liền lái xe đi. Sao lại nghĩ đến buổi tối muốn đi uống gì vậy? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh rồi hỏi. Em không cảm thấy tối ngày hôm nay cảnh đêm rất đẹp hả? Tống Kỳ lại hỏi. Nói đến cái này, Hạ Tịch Nghiên nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sau đó nở nụ cười. Ở đây ngày nào cũng như vậy đó, cũng không phải là riêng hôm nay đâu. Tống Kỳ cũng mỉm cười. Chính là mượn cớ muốn ra ngoài uống chút gì đó với em thôi. Tống Kỳ nói. Nghe thấy câu trả lời này, Hạ Tịch Nghiên sửng sốt một chút, lập tức nói. Cho dù không cần kiếm cớ thì em cũng sẽ đi mà. Thật hả? Hạ Tịch Nghiên nhướng mày gật đầu. Đương nhiên rồi. Nhìn Hạ Tịch Nghiên, Tống Kỳ cười cười, sau đó lái xe đi. Hạ Tịch Nghiên không phải là kiểu người thích hỏi tại sao hoặc là đi đâu, nhưng mà sau khi đến nơi rồi thì Hạ Tịch Nghiên mới trọn tròn mắt. Quán bà Miss. Không phải là nơi mà Mục Chính Hy đã kêu cô đến đón sao? Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Nghe nói là khung cảnh ở nơi này không tệ, cho nên mới đến đây xem thử. Tống Kỳ nói. Hạ Tịch Nghiên nhìn cổng, chỉ có thể cười khen một tiếng. Cô nghĩ đến loại người có tiền giống như Tống Kỳ, muốn chọn thì cũng phải chọn chỗ tốt nhất. Cùng với Mục Chính Hy, quả thật chính là một kiểu người. Sao vậy? Em không thích chỗ này hả? Nhìn biểu cảm của Hạ Tịch Nghiên, Tống Kỳ nói. Hạ Tịch Nghiên cười cười. Không có đâu. Vậy thì đi vào thôi, Tống Kỳ nói. Hạ Tịch Nghiên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, bước xuống xe, đi theo Tống Kỳ vào trong. Quả thật là khung cảnh ở bên trong rất đẹp, không giống như những quán bar bình thường, hỗn loạn, trông có vẻ là một quán bar sang trọng và xa hoa. Hạ Tịch Nghiên và Tống Kỳ đi vào, hai người ngồi bên ngoài bar, vừa uống vừa nói chuyện phím, nhìn rất vui vẻ. Đúng lúc này, Mục Chính Hy đi ra từ bên trong, uống không ít rượu, liếc mắt nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên đang ngồi bên ngoài bar, đương nhiên còn có Tống Kỳ. Ngay lập tức, lòng mày của anh cau lại, hai mắt xuất hiện vẻ u ám, gần như không thèm suy nghĩ bất cứ cái gì, mà trực tiếp bước đến. Hạ Tịch Nghiên. Nghe thấy âm thanh trầm thấp này, Hạ Tịch Nghiên giật mình quay đầu lại. Mục Chính Hy đã đứng ở sau lưng cô. Anh đã uống rượu, mặt hơi đỏ. Đôi mắt đó của anh nhìn cô, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Chúng ta vừa nghe xong tập 17 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Xấu Xí, tác giả Nam An. Như thường lệ, trước khi kết thúc video, An rất hy vọng mọi người hãy nhấn nút đăng ký, subscribe và để lại bình luận của mọi người về bộ truyện để ủng hộ An. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.